Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 716, nhận nuôi. Dưới sườn núi Phương Viên, rừng cây giới hạn, Phương hộ vệ, Phạm tiên sư, cùng một thân cung trang nhị phu nhân ngồi vây quanh một đoàn. Đang tự lấy linh quang huyễn ảnh chi pháp quan sát Tôn Hằng thụ học tình huống. Đối với hai đứa bé lớp đầu tiên, bọn hắn tự nhiên cực kỳ thận trọng. So sánh với hai người khác, nhị phu nhân tu vi không cao, kiến thức càng là không thể cùng mà so sánh với. Đối với Tôn Hằng giảng giải, nàng chỉ cảm thấy rất có đạo lý, cảm giác cũng không tệ lắm. Có thể rốt cuộc chỗ nào không tệ lại nói không được. Trên lớp đến một nửa, nhị phu nhân ngẩng đầu lên, đang muốn hướng hai người hỏi dò, nhưng không khỏi ngẩn ngơ, chỉ gặp bên cạnh hai người cau mày, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt huyễn ảnh, một mặt nghiêm túc. Loại tình huống này nàng còn chưa bao giờ thấy qua, cảm thấy lo sợ thời khắc, đến miệng bên cạnh tra hỏi cũng thu hồi lại. Thật lâu, huyễn ảnh bên trong chương trình học sớm đã kể xong. Hai đứa bé cũng tràn đầy phấn khởi trên mặt đất viết linh tinh vẽ linh tinh. Bởi vì là lớp đầu tiên, Tôn Hằng cũng không dạy bọn hắn viết sách ký pháp, cũng liền không cần đến trang giấy. Phạm tiên sư, nhị phu nhân gặp hai người ánh mắt rút về, lúc này mới nhỏ giọng hỏi, lấy ngài đến xem, vị này Tôn tiên sinh dạy học thế nào? Nha, a, Phạm tiên sư sững sờ một chút, mới có thể lấy lại tinh thần. Hắn há hốc mồm, đầu tiên là mắt nhìn Phương hộ vệ, mới nhỏ giọng trả lời, vị này Tôn tiên sinh có thể được phu nhân thưởng thức, tự nhiên là không tệ. Nhị phu nhân sắc mặt buông lỏng, nhịn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng không chỉ là không tệ. Phương hộ vệ sắc mặt nhưng như cũ nghiêm túc, lúc này càng là nghe vậy lắc đầu, trầm giọng mở miệng nói, có thể như thế cẩn thận thăm dò, xâm nhập trốn tránh giảng giải chữ viết, người này đối với đại đạo lý giải đã là vượt qua Phương mỗ, mặc dù chỉ là một cái cơ bản nhất thiên chữ, nhưng ở Tôn Hằng trong miêu tả nhưng lại có đại đạo lý lẽ, biến hóa chi diệu, nhất là cuối cùng dẫn động thiên chữ diễn hóa hư không thủ đoạn, càng làm cho Phương hộ vệ nhìn mà than thở. Hắn tự hỏi, chính mình mặc dù có thể làm được, cũng không có khả năng như thế hời hợt, huy sái tự nhiên. Điều này đại biểu, Tôn Hằng đối với thuật pháp, đại đạo lý giải, đã là vượt xa hắn. Chuyện này, không thể nào, nhị phu nhân sững sờ. Phương hộ vệ tuy nói không bằng Phạm tiên sư, nhưng cũng là chân thật đạo cơ cao thủ, há có thể so ra kém một giới luyện khí tu sĩ. Phu nhân, có lúc tu vi cao thâm, cũng không có nghĩa là đối với đạo và pháp minh ngộ bao nhiêu. Phạm tiên sư cũng ở một bên mở miệng giải thích, giống như một phần tinh thông phù pháp, trận pháp cao thủ, đối với âm dương ngũ hành biến hóa cơ hội hiểu rõ, thường thường sẽ siêu việt thường nhân. Vị này Tôn tiên sinh sợ sẽ là thế này một vị thiên phú xuất chúng tu sĩ. Ta nhớ ra rồi, nhị phu nhân hai mắt sáng lên, tố thủ vỗ nói, Tôn tiên sinh đúng là đã nói chính mình tinh thông chế phù, vậy liền bình thường. Hai người liếc nhau, đồng thời gật đầu. Phạm tiên sư khẽ vuốt chòm râu, cười nói, mặc dù chỉ là lớp đầu tiên, có thể lấy bần đạo xem tới, Tôn tiên sinh giáo sư chính là đang không thua gì trong thành vân đạo hữu. Nhị phu nhân có thể yên tâm. Phương hộ vệ vô ý thức lắc đầu, bất quá cố kỵ đến Phạm tiên sư mặt mũi, lại cũng chưa nhiều lời. Hắn biết rõ, vị kia vân tiên sư mặc dù danh khí không nhỏ, có thể dạy học bản lĩnh cũng không bằng Tôn Hằng. Mà lại, hắn dạy đồ đệ một lần mấy chục hơn trăm người, làm sao có thể từng cái sáng tỏ đệ tử học tập tiến trình. Tôn Hằng lại chỉ cần chiếu cố hai cái học sinh, nơi nào không hiểu, thế nào dạy học, càng thêm thuận tiện. Nhị phu nhân đôi mắt đẹp đảo qua hai người, nhịn không được hé miệng cười khẽ. Xem ra, Dục Chân, Dục Thực đạt được cái tốt tiên sinh. Nàng mặc dù xem không hiểu Tôn Hằng dạy học, lại có thể nhìn ra được trước mặt hai người độ cao tán thưởng. Đây chính là không giả được. Xác thực, Phương hộ vệ chắp tay. Công tử, tiểu thư tuổi tác còn nhỏ, đợi lớn hơn mấy tuổi, ta sẽ thích hợp truyền thụ cho bọn hắn một phần tập võ cường thân chi pháp. Làm phiền Phương hộ vệ, nhị phu nhân khuất thân thi lễ. Không dám, không dám. Phương hộ vệ vội vàng lui lại khom người. Đây là thuộc hạ phải làm. Báo, đúng vào lúc này, phía trước tuần tra hộ vệ dục ngựa chạy tới. Tại phụ cận đương nhiên lưng ngựa nhảy xuống quỳ một chân trên đất. Phía trước phát hiện số lớn lưu dân. Chung quanh cũng có một phần nhỏ sơn tặc đảo mắt. Tựa hồ là bởi vì phát hiện chúng ta, sơn tặc cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Lưu dân, Phương hộ vệ nhướng mày, còn như hộ vệ trong miệng một chút sơn tặc, tự nhiên bị hắn coi nhẹ. Phu nhân, nếu không chúng ta đường vòng a? Đường vòng, nhị phu nhân cúi đầu, dừng một chút mới trì hoãn âm thanh mở miệng. Kể bên này tựa hồ rất có náo động, lưu dân tứ thoán, tránh là không tránh thoát. Nàng nhẹ nhàng bước chân, nói, chúng ta qua xem một chút đi. A, kêu lên Tôn tiên sinh. Đúng, phía dưới tự có người xác nhận. Khom người lui ra, một lát sau, Phạm tiên sư khống chế lấy một đóa tường vân, liền xuất hiện ở phía trước trên đường lớn không. Đảo trên đường, hơn vạn quần áo tả tơi người đi bộ bôn ba, từng cái xanh sao vàng vọt, hai mắt ngốc trệ như cái xác không hồn. Tại cái này dưới ánh nắng chói chang, càng là thỉnh thoảng có người sẽ tình trạng kiệt sức tê liệt, ngã xuống trên mặt đất. Trên đó bốn người cúi đầu nhìn phía dưới những cái kia tán loạn lưu dân, sắc mặt cũng đều có biến hóa. Ai, nhị phu nhân xem như nữ nhân rốt cuộc thiện tâm, không nhìn nổi phía dưới tình huống bi thảm, nhịn không được nhẹ nhàng nghiêng đầu. Một phương náo động, liền không biết để cho bao nhiêu bách tính trôi dạt khắp nơi, bao nhiêu gia đình thê ly tử tán. Phương hộ vệ hai mắt khẽ động, vội vàng mở miệng khuyên nhủ, phu nhân, chúng ta thương đội lương thực có hạn, có thể giúp đỡ không được nhiều người như vậy. Đúng vậy a, Phạm tiên sư trên mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa, lắc đầu nói, phu nhân, gặp được lưu dân tuyệt đối không thể mềm lòng. Chúng ta một thời thiện tâm, rất có thể sẽ bị bọn hắn mang theo. Chỉ có ra tay độc ác, bọn hắn mới không dám tùy tiện tới gần. Hắn tuy nói tàn nhẫn vô tình, nhưng là sự thật. Phía dưới hơn vạn lưu dân, đặt ở chỗ hắn rất có thể một cái ồn ào, chính là một trận không nhỏ bạo loạn. Bọn hắn mặc dù không sợ, thực sự không cần thiết thêm phiền phức, có thể trong này có rất nhiều hài tử a. Nhị phu nhân cuối cùng mềm lòng, mà lại cũng chưa gặp qua thế gian chân chính lãnh khốc, lúc này nhịn không được nhỏ giọng mở miệng, hài tử luôn luôn vô tội. Phu nhân, Phương hộ vệ nhíu mày, nhận nuôi quá nhiều hài tử sẽ liên lụy chúng ta tiến độ. Nhị phu nhân ngẩng đầu, cái kia khao khát ánh mắt hướng Phạm tiên sư nhìn lại, lại đổi lấy đối phương vô tình lắc đầu. Ta lại cảm thấy nhận nuôi chút hài tử cũng là chuyện tốt. Tôn Hằng thanh âm như là một châm thuốc trợ tim, để cho nhị phu nhân hai mắt sáng lên, vội vã ngẩng đầu. Tôn tiên sinh, người cũng không thể một thời thiện tâm, cần biết chúng ta chuyến này ngắn thì 7-8 năm, lâu là mười mấy 20 năm cũng có thể. Chẳng lẽ muốn trên đường đi nhận nuôi đi qua? Phương hộ vệ sắc mặt trầm xuống, nói, một thời thiện tâm, ngược lại sẽ liên lụy chúng ta tiến trình. Phương hộ vệ không cần kích động, ta không phải là ý tứ này. Tôn Hằng khoát tay áo, phía dưới lưu dân bên trong hài tử cũng không nhiều. Có thể tới hiện tại còn mang theo, phần lớn là xuất thân nhà giàu sang. Dạng này hài tử thân không thiếu hụt, một ngụm tiên thiên chi khí còn rất có thể không có tán đi. Trong đó nên có tu đạo người kế tục. Phạm tiên sư hai mắt khẽ động, sau đó lại lắc đầu. Thì tính sao, trợ bọn hắn bước lên con đường tu hành, sở hao tổn vật tư càng nhiều. Cũng không phải, Tôn Hằng lắc đầu, chúng ta chuyến này xa xôi, dọc đường các nơi tu hành tông môn. Ta muốn có Trần gia mặt mũi, những môn phái kia hẳn là sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà những hài tử này đều có thể đưa đến những tông môn này bên trong, nếu như là thiên phú không tệ, được thu vào môn hạ cũng là bình thường. Còn nữa nói, dục chân dục thực hai đứa bé cũng cần bạn chơi. Chuyện này, nghe vậy, Phạm tiên sư nhịn không được trên mặt xoay sở. Ta lại cảm thấy có thể thực hiện. Phương hộ vệ đột nhiên hai mắt sáng lên, nói, cái này cũng có thể trở thành chúng ta kết giao các lộ tông môn cơ hội. Mà lại, những hài tử này bị phu nhân nhận nuôi, sau đó có học tạo thành tất nhiên cũng sẽ trong lòng cảm niệm. Phu nhân rốt cuộc đến từ Trần gia, chi nhánh, mấy chục năm chưa hề cùng chủ gia liên hệ, căn cơ nông cạn, cũng có thể dùng cái này cùng nham thổ tông môn giao hảo. Gia tăng nội tình, trong miệng hắn nói nhỏ, ánh mắt cũng càng ngày càng kỳ quái, lặng lẽ nghiêng đầu mắt nhìn Tôn Hằng, đối phương một mực sắc mặt yên lặng, không có chút nào một chút động dung, tuy chỉ là một cái nho nhỏ đề nghị, có thể nghĩ kỹ lại, trong đó lại có rất nhiều thâm ý, lại không biết đối phương chỉ là thuận miệng nói, vẫn là nghĩ sâu tính kỹ sau đề nghị, cứ quyết định như vậy đi. Nhị phu nhân cũng là một mặt mừng rỡ, cười nói, đợi chút nữa để cho người ta nhận nuôi chút hài tử. Chúng ta mang theo cùng đi. Nếu như thế, Phạm tiên sư có chút không tình nguyện thở dài, nói, để cho ta cái kia hai cái đồ nhi đi theo đi. Trống trong đó thiên tư ưu tú, cũng không thể cái gì hài tử đều muốn. Phương hộ vệ gật đầu. Đây là ứng hữu chi lý, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.